Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, Sari cùng CP không? Thật xin lỗi, Kên đại nhân, cái này lần sự tình xác thực là chúng ta sai. Đúng vậy, không ai từng nghĩ tới có mấy người lính đột nhiên ghét chiến tranh. Vậy mà chính mình từ phía sau đột nhiên chạy. Cái này tạo thành phản ứng dây chuyền. Cho nên, ngài yên tâm Kên đại nhân, dưới lần chúng ta chính xác sẽ chú ý. Không, chúng ta chính xác không có dưới lần. Đúng đúng đúng, bọn họ đúng vô cùng. Đối mặt sau đi, Kên căm phẫn, bốn vị tướng quân vội vàng hướng hắn bồi tội, đồng thời thừa nhận mình sai lầm. Mà sau đi, Kên thấy bọn họ lúc này một mực cung kính dáng vẻ, hài lòng gật đầu một cái. Kỳ thực cái này lần sở dĩ đem bốn người bọn họ gọi chung một chỗ khiển trách, liền là muốn sát sát uy phong, sau đó xem bọn họ có phải hay không còn trung tâm với chính mình. Chẳng qua là không biết có phải hay không là Kên ảo giác. Hắn luôn cảm giác theo rời vương cung càng ngày càng gần, bốn vị này tướng quân cũng càng ngày càng không nghe lời. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền cho tới bây giờ không có nghe qua nói đây. Thật giống như cho tới nay đều là bọn hắn đang dạy ta làm gì đây. Tính, những thứ này đều không trọng yếu. Lúc này sau đi, Kên xem chính mình hổ uy càng tại. Hắn trong lòng vẫn là rất hài lòng. Bất quá, cái này không thể để cho bọn họ nhìn ra. Ngay sau đó sau đi, Kên tiếp tục nghiêm mặt nói, cái này lần coi như. Nếu là còn có dưới lần, không có dưới lần, chúng ta bảo đảm. Đúng vậy, chúng ta bảo đảm không có. Nghe được Kên nói sau, các tướng quân mỗi liền vội vàng làm ra bảo đảm. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Dù sao cũng là chính mình cánh tay phải cánh tay trái. Không tốt thật vô cùng quát lớn. Kên cảm thấy chỉ cần đạt tới chính mình mục đích là được. Không tốt quá mức tích cực. Phải, Kên đại nhân, chúng ta cáo lui. Theo bốn người từng cái lui ra, Kên không khỏi nhìn một chút trên người mình. Sau đó say mê nói, nhanh. Lập tức ta liền muốn thực hiện tại lý tưởng mình. Chẳng qua là đang tự mình chìm đắm sau đi. Kên không nhìn thấy bốn vị tướng quân sau khi rời khỏi đây một màn. Thằng ngốc này, thật là quá đần. Không sai, không nghĩ tới sẽ có đần như vậy người. Được, không được. Chúng ta nhiệm vụ lập tức phải hoàn thành. Trước hết nhận hắn mấy ngày đi. Đến lúc đó nghĩ phải thế nào bào chế hắn còn không phải chúng ta tính. Cũng vậy, ta nhẫn tên ngu ngốc này thật lâu. Đáng thương bên trong Kên lúc này còn tại chính mình vì chính mình thành công mà đắc chí. Chính là không nghĩ tới. Hắn nể trọng nhất bốn cái tướng quân lúc này đang thương lượng lấy như thế nào đối phó hắn. Mà hắn mỗi ngày sinh hoạt kỳ thực đều là tại trước quỷ môn quan mặt trải qua. Báo cáo Kên đại nhân, ở bên ngoài có một nhóm người tới tìm ngươi. Bọn họ là bằng hữu ngài. Ngay tại Kên còn đang vì mình mộng ban ngày mà mê mệt không dứt thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài vào tới một tên lính liên lạc, hướng Kên báo cáo tình huống. Hả, ngươi thế nào làm việc? Nếu như tùy tiện một cái tìm ta cũng muốn gặp hắn nói. Ta đây chẳng phải là muốn vội vàng chết. Kên mảnh meo lấy con mắt, hướng về phía dưới quỷ lính liên lạc lớn tiếng quát lớn đến. Kên có chút nhức đầu nhìn phía dưới đã hù dọa quỳ xuống binh. Thật là, ngay cả binh đều càng ngày càng không hiểu chuyện. Tính, bọn họ có cái gì sao? Kên vừa đếm trên tay mình bảo thạch chiếc nhẫn, một bên không thèm để ý nói. Bọn họ chỉ cần cho xem cái này ngươi liền biết bọn họ là ai. Nghe được Kên nói sau, binh liền vội vàng đem trong tay hắn đồ vật giao cho Kên. Mà Kên nghe được binh nói sau, lờ đãng liếc một cái thấy binh đưa tới đồ vật lại để cho hắn cả kinh thất sắc. Nguyên lai cái kia binh đưa tới là một thanh kiếm, một cái phi thường đặc thù kiếm. Đó là một thanh toàn thân giống như là do hoàng kim đúc bảo kiếm, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng, chẳng qua là hơi có tì vết là thanh kiếm này vỏ trên hẳn là 7 viên bảo thạch mới đúng. Chẳng biết tại sao bây giờ lại chỉ có một viên đỏ tươi đá quý màu đỏ ở phía trên. Chuyện này, đây không phải là Ken không phải thứ nhất lần gặp thanh kiếm này vỏ. Hắn đối với, đúng, thanh kiếm này hết sức quen thuộc. Bởi vì này thanh kiếm chính là trải qua hắn giúp đỡ mới chế tạo xong. Ken sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn khi nhìn đến thanh kiếm này thời điểm cũng biết là ai tới. Mà chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới do dự bất định. Lúc này sau đi, Ken sắc mặt âm trầm không chừng. Mảnh mèo quan sát kính chăm chú nhìn thanh kiếm kia bất động. Con mắt khe hở bên trong tiết lộ ý vị sâu xa dư quang. Thanh kiếm này hắn đương nhiên nhận ra. Năm đó chính là hắn nhờ cậy một vị lợi hại chú kiếm sư phó chế tạo. Vì thế hắn lúc ấy còn bị cái này kiếm chủ người hung hãn tán dương một phen. Để cho hắn hưng phấn thời gian thật dài. Mà cái thanh này kiếm chủ người Ken càng là vô cùng quen thuộc. Tại hắn trong ấn tượng, cái thanh này kiếm chủ người không phải ra biển sao? Hắn lúc này trở về để làm gì? Chẳng lẽ là, bất quá chẳng qua là một lát sau, Ken giống như là làm quyết định gì một dạng. Âm U nói, nếu như vậy, ta liền đi nghênh đón bọn họ tốt. Không, như vậy ngươi đi bọn họ đi vào. Phải, Ken đại nhân, theo binh sau khi ra cửa. Ken đi tới trong doanh địa lớn tiếng tuyên bố, có tôn quý khách nhân đến. Môn, tối hôm nay mở tiệc sẽ. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Ken là sắp tới khách nhân chuẩn bị mở yến hội thời điểm. Tại vương quốc Gâu A trung tâm trong vương cung, chính là một mảnh ca vũ thăng bình bộ dáng. Trong vương cung người đồng dạng cũng là tại mở tiệc sẽ. Từng cái vui vẻ ra mặt, một chút cũng không có đại chiến tới dáng vẻ. Chỉ bất quá những người này đều là trận này yến hội làm nền. Mà yến hội chủ nhân Sari nữ vương bệ hạ, lúc này chính ở một cái trong vương cung bên trong căn phòng. Cũng ở đây gặp mặt lấy một chút đặc thù khách nhân. Sally băng hải tặc đã tới. Sen, ngươi người hẳn ra sân đi. Sari lúc này mặc trang phục lộng lẫy. Một bộ đoan trang yêu nhã ngồi ở dành riêng cho nàng ngai vàng. Mà ở đối diện nàng cũng giống vậy ngồi một người. Chẳng qua là người này mặc trang phục thật sự là quái dị. Hắn quần áo thật sự là đặc lập độc hành. Nhìn giống như một hoa hướng dương một dạng. Nhưng là phàm là có chút kiến thức người cũng có thể nhận ra cái này trang phục đại biểu ý. Nghĩa, đây là thuộc về Thiên Long nhân đặc vụ cơ cấu CP không mới trở về mặc quần áo. Mà người chính là mấy ngày trước tại Hải quân nguyên soái Sengoku trước mặt cũng có thể nói chuyện. Ngang hàng cái kia CP không sen. Sari điện hạ ngài yên tâm. Bởi vì ngài như vậy phí tâm giúp bọn ta. Làm điều kiện trao đổi. Ta sẽ phái ra chúng ta đi tóm lấy Sally. Các loại, chờ. Sau khi chuyện thành công, Sally sống hay chết liền toàn bằng ngươi xử trí. Chỉ thấy hắn đứng dậy. Sau đó cho Sari cúc một cái cung, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ chụp, làm một cái giới thiệu tư thế. Phía dưới ta tới cấp cho ngài giới thiệu. Theo sen động tác chỉ thấy có hai cái bóng người cao lớn đẩy môn mà vào. Đi tới bên trong căn phòng này, chẳng qua là cái này môn có chút quái dị. Bởi vì bọn họ không phải đẩy cửa phòng đi vào, mà là đẩy ra trên vách tường môn đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.